Xin lỗi, nhận nhầm người. Chương 20, góc truyện audio.com. Ý nghĩ này đột nhiên nhảy ra trong đầu Công, giống như tia chớp xẹt ngang, tiêm vào đầu cậu một ý nghĩ điên rồ, cũng là ý nghĩa cậu chưa bao giờ nghĩ đến. Cậu không biết, một người vô duyên vô cớ đối tốt với mình, cho dù tình huống lần đầu gặp nhau vô cùng xấu hổ, không có gì cũng sẽ tặng quà cho cậu, còn tìm đủ mọi lý do khiến cậu không thể từ chối. Luận thân phận địa vị, thụ hơn cậu không bia bao nhiêu, căn bản không cần dùng nhiều tâm tư như vậy với cậu chỉ để kết bạn. Hơn nữa hành động và ánh mắt thụ mỗi khi nhìn cậu, đều giống như khi cậu muốn theo đuổi ai đó, tuy rằng thủ đoạn cao cấp hơn nhiều, nhưng chung quy lại là không thể gạt được người khác, cho nên Công liền mạnh bạo đưa ra suy nghĩ này, nghĩ cho đã đời, Công ngẫm lại, vô lý, cậu cảm thấy, thụ không thể nào thích mình được, chỉ là mời đi ăn cơm với coi phim thôi mà, bạn bè bình thường cũng đi được vậy, người ta từ đầu tới cuối cũng không nói gì. Tất cả đều do cậu tự mình ảo tưởng sức mạnh ra thôi. Vì thế, cậu nói suy nghĩ của mình cho bạn thân biết, không nghĩ tới bạn thân lại đáp lại khiến cậu, cô gái xinh đẹp, mày nghĩ, cô gái xinh đẹp, tao còn tưởng hai người chúng mày. Cô gái xinh đẹp thu hồi một tin nhắn, cô gái xinh đẹp, anh ta nói với mày hả? Không, không, tao đoán thôi, không, tưởng tượng thôi, mày đừng nghĩ là thật. Cô gái xinh đẹp, cô gái xinh đẹp, tâm tình phức tạp, JPG, Công, cô gái xinh đẹp, vậy mày thấy ảnh sao? Công, anh ta, cũng tốt lắm, cô gái xinh đẹp, mày thích anh ta không? Công, nhìn dòng tin nhắn này, Công không biết nên đáp lại như thế nào, nguyên do cậu nghĩ thụ thích mình, một phần là bởi vì không khí khi nãy giữa hai người. Hơn nữa bình thường, cậu lại bị mấy cái phim thần tượng của bạn thân đầu độc quá nhiều. Não bộ chết máy nhiều năm, mỗi khi cậu muốn dùng nó, mở máy lên thì lag tới nỗi cậu muốn xỉu lên xỉu xuống luôn. Cảm giác của mình với thụ là gì nhỉ? Cậu chưa từng nghĩ tới, nhưng có lẽ là hơn những gì cậu có thể nghĩ tới. Cách chương.